Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 322, chương 326, chinh chiến Nam Cương. Tương đương, đại vương, Đát Kỷ nhìn lấy Long Cát trộm mò lấy nhìn tới. Mang theo đắc ý ánh mắt. Cái kia ở sâu trong nội tâm là càng nghĩ càng giận. Càng khí càng nghĩ. Cũng là vừa nghĩ tới Hồ Hỉ Mị, một chậu nước lạnh thì dội tới. Tỉ muội cái kia nghiên cứu, coi như thật cách không được người a. Tương đương được. Lần này liền tiện nghi tiểu ni tử kia. Tương đương bất quá nha. Cho dù ta không được tốt, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi tiện nghi đại vương. Tương đương, đại vương. Cái kia ngươi buổi tối hôm nay về sớm một chút nghỉ ngơi. Tiếp đó, chúng ta liền muốn có một hai tháng gặp không đến mặt. Buổi tối cũng tốt dễ nói chút tư mật thoại. Đát Kỷ đáng thương nhìn lấy Đế Tân. Trong ánh mắt tràn đầy yêu say đắm. Đế Tân lòng mềm nhũn. Tiểu Đát Kỷ, cuối cùng vẫn là không muốn xa rời ta. Được, vậy ngươi đi về trước. Ta đem xuất trinh sự tình làm xong. Liền trở về cùng ngươi. Trấn an hết vương hậu. Đế Tân tiếp tục cùng Văn Trọng, Thương Dung bọn người thương thảo xuất trinh một chuyện. Cùng như thế nào bảo hộ hậu cần chờ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai xuất trinh tiên thệ lúc. Đế Tân thật vất vả vừa rồi kéo lấy vô cùng đau nhức eo bò lên trên đài. Nói xong lời thề xuất trinh. Xuất phát lúc nằm tại vương liễn phía trên. Khó khăn xoa eo. Chính mình vương hậu thật đúng là cái tiểu yêu tinh. Đêm qua quả thực quá điên cuồng. Chính mình trước kia muốn mở khóa tư thế. Thế mà một cái không rơi. Toàn bộ đáp ứng. Mấu chốt nhất là, nàng vẫn là thiên nhiên cáo mà thôi thú nương. Cái kia cái đuôi gãi. Đừng đề cập có bao nhiêu. Ân, không thể lại nhớ lại quá nhiều. Sẽ bị phong hào. Đế Tân mang theo một tia hen tai nụ cười. Ngủ ở vương liễn phía trên. Phía sau, cưỡi tại thanh loan phía trên Long Cát thoáng có chút khó chịu nhìn lấy vương liễn phía trên Đế Tân. Nàng cũng không biết vì cái gì. Nội tâm thì là có chút không thoải mái. Rõ ràng, Đát Kỷ mới là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Nếu là, lúc trước chính mình có thể sớm ngày nhận biết Đế Tân. Vương hậu có thể hay không đổi thành chính mình. Ai, thầm mến tư vị, thẳng khổ. Đế Tân cái này sắt thép thẳng nam tự nhiên cũng không biết Long Cát suy nghĩ cái gì. Một cả ngày đều ở vương liễn phía trên ngủ say. Sau khi tỉnh lại cũng là cùng các binh sĩ cùng ăn cùng ở. Cùng Trương Khuê, Cao Lan Anh chờ đem thương nghị như thế nào đối mặt Ân Giao. Ân Hồng, rất nhanh, Hổ Bí quân liền đã đạt tới Tam Sơn quan bên trong. Gặp được Nam Cương quân đương nhiệm chủ tướng Đặng Tú. Thần sắc cổ quái phó tướng Thái Loan cùng Lý Tĩnh. Ân thập nương phu phụ. Ca, tương đương, nhìn đến Đặng Tú trong nháy mắt. Đặng Thiền Ngọc lệ băng. Nhào vào trong ngực của ca ca oa oa khóc lớn. Phụ thân bỏ mình sự thật hung hăng đặt ở trưởng thành không lâu nữ tướng trên thân. Thật là có chút quá nặng. Những ngày này hành quân, nàng đều một mực tại khống chế tâm tình của mình. Đế Tân than nhẹ một tiếng. Phất phất tay. Cũng để cho Na Cha cùng Lý Tĩnh phu phụ ôn chuyện. Chính mình thì mang lên Đặng Cửu Công lúc đầu phó tướng kiêm gia tướng Thái Loan. Dương Giao, Dương Tiễn huynh đệ bọn người. Cùng một chỗ trèo lên thành tường. Hỏi thăm trước đó chiến đấu công việc. Nói một chút đi. Đặng Tổng Đốc đến cùng là chết như thế nào? Ta cũng không tin lấy Cửu Công võ nghệ. Ân Hồng có thể sử dụng âm dương kính sáng rõ ngược lại hắn. Pháp bảo tuy tốt, vậy cũng phải là xem ở ai sử dụng tình huống dưới. Ân Hồng, cũng không phải xích tinh tử. Tương đương, Đế Tân nhìn phía xa lít nha lít nhít. Giống như tổ mối đồng dạng doanh trướng. Nhịn không được than thở một câu. Quay đầu hỏi thăm Thái Loan. Xác thực, nhân tộc võ đạo vốn là luyện thể công pháp. Trải qua Đế Tân cải tiến về sau. Đó là thể khí song tu. So với chính đạo tu tiên chi pháp cũng không chút thua kém. Thậm chí là càng sâu một bậc. Không phải vậy, vô đương cũng sẽ không để đệ tử của mình Đặng Thiền Ngọc chủ tu nhân tộc võ đạo. Nhưng bây giờ võ tiên cảnh Đặng Cửu Công thế mà bị một cái tiểu nhi dùng chuôi tiên thiên linh bảo thì cho lắc chết rồi. Ha ha, như tiên thiên linh bảo thật như vậy vô địch, trong hồng hoang cái kia còn sẽ có luyện thể tu sĩ có thể vượt cấp khiêu chiến truyền ngôn. Chớ nói chi là lúc trước vu tộc, đại vu thế nhưng là có thể án lấy yêu tộc thập đại thánh đánh đập tồn tại. Tương đương ngươi cũng đừng nói chấp trưởng yêu đình yêu tộc thập đại thánh. Sẽ thiếu khuyết tiên thiên linh bảo. Tương đương, mặt tướng. Thái Loan mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tổng đốc căn bản cũng không phải là chết tại ân hồng trong tay. Tương đương lúc ấy lần thứ nhất bị chiếu bên trong lúc. Tổng đốc căn bản không có bị âm dương kính lắc xuống ngựa. Tối đa cũng thì là có chút đau đầu. Nhưng vẫn như cũ có thể miễn cưỡng trèo trống. Hắn chân chính nguyên nhân cái chết. Là bị đánh lén. Tương đương tổng đốc hạ thành nghênh chiến lúc. Ta tận mắt ở trên thành lầu nhìn đến. Ân hồng trước là xa xa xuất ra âm dương kính nhoáng một cái. Cửu công tại lập tức lung lay một chút. Lập tức khôi phục thanh tỉnh. Thế nhưng là cái kia ân hồng đột nhiên liền như là biến thành người khác đồng dạng. Lại lung lay một chút. Âm dương kính lần này bắn ra quang mang. So trước đó lớn gấp 5 lần không thôi. Tổng đốc nhất thời không phòng bị. Bị đột nhiên tăng đại uy lực quang mang bắn trúng. Một cái ngược lại cắm theo ngã từ trên ngựa. Bị ân hồng tế lên song kiếm đâm chết. Chờ một chút. Người vừa mới ý tứ trong lời nói là. Cảm giác ân hồng giống như là biến thành người khác. Đế Tân bắt lấy Thái Loan trong lời nói trọng điểm. Hắn liền nói lấy ân hồng lực lượng. Như thế nào sẽ giết chết được Đặng Cửu Công? Nguyên lai còn có như vậy nguyên nhân. Đúng thế. Thái Loan gật gật đầu. Trả lời. Mặt tướng rất xác định. Vừa mới bắt đầu ân hồng ánh mắt. Còn như một người. Có thể về sau. Mặt tướng cảm giác cặp mắt kia cùng nhân loại hoàn toàn không liên quan. Tương đương không? Lại nói chuẩn xác điểm. Cái kia ánh mắt. Hoàn toàn không có một chút xíu cảm tình. Căn bản cũng không giống như sinh linh. Tương đương, Đế Tân cái này là thật kinh ngạc. Không giống sinh linh. Tại hồng hoang thế giới lịch sử. Cùng mình kiếp trước bên trong. Vô số thư tịch đối hồng hoang thần thoại miêu tả. Cho dù là bạo ngược thích giết chóc chủng tộc. Ánh mắt kia tối đa cũng là bạo ngược thích giết chóc. Tuyệt không có khả năng không tình cảm chút nào. Cho dù là hung thú. Cái kia cũng có được đối thức ăn dục vọng. Nói gì không giống sinh linh. Cho nên, giải thích duy nhất, đó chính là thiên đạo. Tương đương cũng chỉ có thiên đạo chí công. Mới có thể đối chỗ có sinh vật đều hờ hững vô tình. Tương đương Đặng Cửu Công. Thế mà lại dẫn tới thiên đạo phụ thân. Tự mình ra tay. Chẳng lẽ nói, là bởi vì thương diệt Chu Hưng thiên đạo đại thế. Nhưng là cũng không có khả năng a. Bởi vì theo trên danh nghĩa, Tây Chu đã diệt, cho dù còn có còn sót lại khí vận thần long chưa bị thôn phệ. Đó cũng là bị thánh nhân cưỡng ép kéo dài tính mạng. Căn bản chính là tùy thời có thể giải quyết tồn tại. Chớ nói chi là ân giao. Ân hồng thế nhưng là đại thương hoàng tử. Thiên đạo chí công, lại như thế nào sẽ phụ thân ân hồng xuất thủ? Đế Tân đầy trong đầu đều là nghi hoặc, hoàn toàn không nghĩ ra. Bất đắc dĩ, hắn cũng đành phải kêu gọi xem hết đối phương đại doanh mọi người trước hạ thành lầu. Chờ ngày mai một vòng giao phong sau lại nói. Sau đó, vừa đến Tam Sơn Quan ngày đầu tiên, liền tại Đế Tân nghi hoặc, cùng chúng tướng ôn chuyện bên trong vượt qua. Ngày thứ hai, Đế Tân chủ động xuất quân xuất quan, dẫn tổng cộng 25 vạn đại quân ra khỏi thành. Lưu lại 5 vạn hổ bí quân thủ thành. Chủ động hướng dị tộc liên hợp quân khiêu chiến. Tương đương đi vào trước trận. Quân đội ra khỏi thành động tĩnh lớn như vậy. Từ lâu đem liên hợp quân bừng tỉnh. Ân giao, ân hồng cũng là lĩnh hơn 100 vạn quân đội. Ra danh chính mặt cùng Đế Tân rằng co. Người đến người nào. Tương đương tại Đế Tân ánh mắt ra hiệu dưới. Hoàng phi hổ đập châu tiến lên. Thương chỉ ân giao, ngữ khí có chút không tốt. Ân giao còn chưa trả lời. Ân hồng liền chủ động tiến lên. Mở miệng nói ra. Vũ Thành Vương. Đã lâu không gặp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.